Chương 217, ngươi muốn khiêu chiến ta. Còn không đi gặp Thái Nhất Môn người, đứng bất động, Thủy Thanh Dương cặp mắt kia lại âm trầm đến chảy ra nước. Cung Tuyết Hoa chào phúng một câu. Ngậm miệng nhưng, vừa rồi cảm giác chịu nhục Thủy Thanh Dương, nhưng quát to một tiếng. Lập tức, bên cạnh hắn tất nhiên, đều thả ra riêng phần mi nhờ hồn lực, chấn động đến ra tiên lôi đài lên khẽ run lên. Ken két năm tôn linh vương khôi lỗi, đồng thời quay người, đem Thái Nhất Môn mấy người đều vây quanh ở trong đó. Phút chốc, trên lôi đài không khí khẩn trương, đề cao đến một cái giới hạn buộc phát điểm. Giữa song phương xung đột, hết sức căng thẳng. Ngoài lôi đài đám người, đều bị cái này không khí khẩn trương lây nhiễm, thở mạnh cũng không dám, chờ mong lại thấp thỏm muốn nhìn một chút tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng là, tại cái này không khí khẩn trương bên trong, bọn họ QNZ phát hiện, vị kia gia tiên tiên chủ, y lìa nguyên thần thái lười biếng, tựa như tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với nàng. Thân là người đứng xem, ta đối với gia tiên tiên chủ thật đúng là bội phục không thôi. Không tới một nữ tử có thế như thế bình tĩnh tự nhiên nói ra dạng này chữ, đủ để gặp nàng nội tâm kiêu ngạo. Thế nhưng là, đối với Thái Nhất Môn thiếu môn chủ đến nói, chính là một loại vũ nhục. Cái gì vũ nhục hắn cầu hôn, người ta cự tuyệt, thiên kinh địa nghĩa đi. Phương thức, ta là nói phương thức không tốt lắm. Chỗ nào không tốt hắn dựa theo phương thức của hắn, trước mặt mọi người lên lôi đài cầu thân, người ta dùng dạng gì phương thức cự tuyệt, quản được chỉ nói là, dễ dàng như vậy trêu chọc thị phi, không thể dàn xếp ổn thỏa. A, nói đùa. Gia tiên cần dàn xếp ổn thỏa huynh đài, người đối gia tiên ấn tượng không tệ a kia là cường thế như vậy thế lực, ta cảm thấy rất hứng thú. Suy nghĩ chúng tiên yến vừa kết thúc, liền đi gia tiên sơn môn lễ bái, nhìn xem có thể hay không gia nhập gia tiên. Hắc hắc, đúng dịp, ta cũng có này hứng thú, không bằng kết bạn cùng một chỗ cùng một chỗ cùng đường cùng đường. Lôi đài bên ngoài, đám người vốn là tại khe khẽ bàn luận chuyện lúc này, lại không biết vì sao, lời nói xoay chuyển, đều chết đi đến muốn đi bái nhập gia tiên sơn môn chủ để lên. Xem ra, mấy ngày nay, gia tiên mang cho đám người rung động không nhỏ. Khả năng hấp dẫn không ít kiêu ngạo không tuần, cá tính tươi sáng tán tu, gia nhập gia tiên, sợ rằng kết quả này, cũng là Khương Ly bất ngờ. Ngậm miệng tại ta gia tiên trên lôi đài, để ta gia tiên người ngậm miệng Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười. Nàng nửa híp mắt, trong khỏe mắt ánh mắt, rơi vào Thủy Thanh Dương trên thân. Đột nhiên cười đến cực kỳ sán lạ, ngươi dựa vào chính là cái gì là phía sau ngươi vị này linh vương, còn là phía sau ngươi Thái Nhất Môn nàng đang cười. Thủy Thanh Dương nhưng cảm thấy dị thường rét lạnh. Ngươi gia tiên cũng bất quá chính là ỷ vào cái này mấy tôn linh vương khôi lỗi. Thủy Thanh Dương cả giận nói. Khương Ly đám người lại không có ý định lôi đài giao đấu, tự nhiên sẽ không khí chẳng toàn bộ triển khai tuyên cáo thế nhân, bọn họ mỗi một cái đều là linh vương. Cung Tuyết Hoa càng sẽ không gặp người liền nói, ngươi tốt, ta là Thiên Vũ Cung thiếu công chủ. Thế cho nên, Thủy Thanh Dương chú ý điểm đều tập trung ở cái kia năm tôn kim giáp võ sĩ phía trên. Ô Khương Ly cười đến nghiền ngẫm. Nàng nhìn về phía Thủy Thanh Dương ánh mắt, tựa như là tại nhìn tùy hứng tiêu căng hải tử đồng dạng. Ta đã cự tuyệt ngươi, ngươi cũng nên rời đi. Mục tiêu lần này là Ly Hồn Tông, Khương Ly đã rất khắc chế chính mình, lại không tự nhiên đâm ngang. Ta không phục nhưng, Thủy Thanh Dương nhưng nghiêm nghị nói. Ngươi không phục đem ngươi đánh tàn phế, ngươi liền chịu phục đúng không? Tần Thiên Ý Ly rêu cợt một tiếng. Thủy Thanh Dương hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn chằm chằm Khương Ly nói, ta muốn cùng ngươi khiêu chiến, nếu là ta thắng, ngươi liền đáp ứng gả cho ta. Nếu là ta thua, ta liền không lại dây dưa ngươi. Phốc phốc, Cung Tuyết Hoa lần này không có thể chịu ở, phun bật cười. Hắn không nghe lầm chứ, một cái linh tông cao giai tiểu tử, muốn khiêu chiến Khương Ly cái này cấp 4 linh vương không sợ bị ngược đến nỗi ngay cả mụ đều nhận không ra ngươi cười cái gì lần nữa bị chế dê ớ. Thủy Thanh Dương tự nhận rất tốt hàm dưỡng, QNZ sụp đổ tại người phía trước, khuôn mặt dữ tợn. Thiếu môn chủ Thủy Thanh Dương sau lưng người, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Lại bị hắn đưa tay vung lên, ngăn cản thuộc hạ khuyên bảo. Ngươi dám chế giễu ta? Thủy Thanh Dương ánh mắt âm trầm nhìn về phía Cung Tuyết Hoa. Cung Tuyết Hoa một mặt vô tội khoát tay, không có tuyệt đối không có chỉ là vừa lúc nghe được buồn cười sự tình mà thôi. Nhất thời nhịn không được, xin lỗi a lần này xin lỗi. Cũng không để Thủy Thanh Dương sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, ngược lại để hắn hai đầu lông mày che kín lệ khí. Ta muốn khiêu chiến hắn hô to ra câu nói này, nhanh đến mức liền bên cạnh hắn Linh Vương cũng không kịp ngăn cản. Thiếu chủ A, ngươi làm sao lại sẽ không xem xét thời thế, bàn bạc kỹ hơn đâu? Thái Nhất Môn Linh Vương ở trong lòng cười khổ. Ngươi nhất định phải khiêu chiến ta. Khương Ly trong tươi cười càng nghiền ngẫm. Không sai, Thủy Thanh Dương chém đinh chặt sắt nói. Đột nhiên, Khương Ly đưa tay vung lên, một cái lông sủ, béo mút míp tiểu manh thú, theo không gian bên trong mà ra, rơi vào nàng trong ngực. Nàng ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ vô về thú nhỏ bộ lông. Nào đó thú mới vừa từ không gian bên trong đi ra, chậm rãi uốn éo một cái cổ, hoạt động gân cốt, bộ dáng kiết nhưng càng thêm manh hóa đám người. Tiểu gia hỏa đi ra. Cung Tuyết Hoa vui cười một câu. Khương Ly người bên cạnh, phần lớn đều gặp nào đó thú, giờ phút này gặp nàng đột nhiên thả ra, cu nở dê không cảm thấy kinh ngạc. Thủy Thanh Dương nhưng sững sờ, nhìn về phía Lưu Ly, ánh mắt lộ ra không hiểu. Nghe được Cung Tuyết Hoa, nào đó thú ngẩng đầu, nhặt nhẽo con mắt, quét nhẹ mà qua. Lại làm cho Cung Tuyết Hoa toàn thân một cái giật mình, có một loại lạnh lẽo tận xương cảm thụ. Gia tiên tiên chủ, ngươi đây là ý gì? Thái Nhất Môn vị kia linh vương, cuối cùng nhịn không được đối Khương Ly mở miệng. Khương Ly nhưng cười không nói, đem trong ngực thú nhỏ ôm vào trong tay, con ngươi sáng ngời bên trong, phóng ánh như tinh mang, để người nhìn không hiểu nàng đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, nàng ý vị không rõ nói với Thủy Thanh Dương câu, đem ngươi ban đầu câu nói kia, lặp lại lần nữa. Hà Thủy Thanh Dương nghi hoặc. Những người khác cu nở dê đồng dạng nghi hoặc. Lần này, liền Khương Ly các bằng hữu đều không làm rõ ràng được nàng đang có ý đồ gì. Chớ nói chi là những cái kia ngoài lôi đài quần chúng. Duy chỉ có trong tay nàng thú nhỏ, nhướng mày, con mắt lạnh giá nhìn về phía Thủy Thanh Dương. Manh manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ý lạnh mười phần biểu lộ, có một loại mãi hung manh cảm giác. Ta nói Thủy Thanh Dương mặc dù không thấy, nhưng là tại Khương Ly cái kia mị hoặc trong tới cười, còn là kìm lòng không được nhắc lại mục đích của mình. Ta là tới cầu thân, hy vọng tiên chủ gả cho ta giống một tiếng phẫn nộ tiếng giống, đột ngột mà ra. Theo Khương Ly trong tay dâng lên bay ra bạch quang, đánh gãy Thủy Thanh Dương. Ngay sau đó, đám người liền thấy trên lôi đài, nhiều một cái quái vật khổng lồ, trực tiếp bổ nhào Thủy Thanh Dương, một cái lợi chảo giẫm tại bộ ngực hắn. Lộ ra hung tàn lệ khí tiếng gầm, theo nào đó thu trong cổ họng truyền ra. Nó mắt lom lom nhìn chằm chằm Thủy Thanh Dương, tựa như lúc nào cũng sẽ cắt đứt cổ của hắn.